Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Không chiến mà thắng. Sawamura đối với Akagi Trung học lần thứ nhất giải thi đấu lữ trình. Kỳ thực cũng không có quá cao kỳ vọng ở này cái quốc gia. Bóng chày thịnh hành, là người thường khó có thể tưởng tượng cũng là như Akagi loại này ở nông thôn địa phương. Mới sẽ có nhiều như vậy đối với bóng chày không biết gì cả người ở phàm là hơi hơi phát đạt điểm. Địa phương, trong trường học đại đa số người đều đối với bóng chày có lý giải. Thậm chí có không ít người từ nhỏ đã tiếp xúc bóng chày cái tỷ lệ này cao. Người thường căn bản khó có thể tưởng tượng Tokyo, Osaka, Kanagawa những chỗ này vì sao lại trở thành ác chiến khu. Nhiều người cố nhiên là một mặt. Còn có phi thường trọng yếu một mặt là nơi này phần lớn học sinh đều chơi đùa bóng chày. Hoàn toàn không tiếp xúc qua trái lại có thể đếm được trên đầu ngón tay ở những này chơi đùa bóng. Chày người trong, có đại khái 1/3 chờ qua bóng chày thiếu niên hoặc là Major League. Hệ thống đã học bóng chày đây mới là ác chiến khu hình thành nguyên nhân thực sự cùng Nagano. Chiba những chỗ này người so với. Nhân ra là chuyên nghiệp coi như ở Nagano, cũng có vài ra bóng chày thiếu niên cùng Major League. Bọn họ bồi dưỡng tuyển thủ tuy rằng không thể cùng Tokyo bóng chày thiếu niên so với. Nhưng cùng Sawamura bên người những này hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua bất kỳ bóng chày tri thức. Người so với, vẫn có ưu thế áp đảo những này tuyển thủ hàng năm đều số lượng hàng trăm. Hơn nữa những người này đại thể tụ tập bên trong phân tán ở mấy cái bóng chày trường mạnh bên trong. Như vậy trường học, đến tột cùng có thực lực như thế nào? Có thể tưởng tượng được coi như là trước cùng Akagi giao thủ qua Shinki Trung học. Trong đội ngũ cũng có mấy cái đều là từ bóng chày thiếu niên xoay qua chỗ khác chính là bởi vì. Hàng năm đều có như vậy quân đầy đủ sức lực gia nhập. Shinki mới có thể ổn định ở Nagano bát cường, thập lục cường vị trí Akagi trung học cùng những này trường học so với. Hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh coi như Sawamura có sống lại ưu thế. Cũng đối với mình ném bóng có lòng tin nhưng hắn cũng không cho là đơn dựa vào chính mình 120 áp sát 130 ném bóng, liền có thể chiến thắng những người này vì lẽ đó. Sawamura đối với Akagi năm thứ nhất giải thi đấu, yêu cầu vô cùng đơn giản trọng yếu ở tham dự, cảm thụ một chút giải thi đấu bầu không khí, học tập một ít đội mạnh là làm sao chơi bóng đương nhiên. Nếu như giải thi đấu thời điểm, có thể thắng như vậy 1-2 chàng, liền càng hoàn mỹ tuy rằng Sawamura rõ ràng, như bọn họ như vậy vừa báo danh đội bóng mới. Khi chồng tử chọn lựa chế độ bên trong, hẳn là yếu nhất một khâu. Bình thường sẽ trực tiếp phân cho hạt giống đội bóng làm vật hy sinh nhưng hắn vẫn là hy vọng có. Thể thắng như vậy 1-2 chàng. Dù sao người trung quy phải có chút theo đuổi giải thi đấu tới gần. Akagi Trung học huấn luyện vẫn làm từng bước như vậy ung dung trạng thái. Rất nhanh gây nên Hosoichi cùng Odea Honzo nghi hoặc. Không phải nói muốn xưng bá toàn quốc sao? Như hiện tại sớm lên 1 giờ rèn luyện, muộn lên nửa giờ huấn luyện, luyện tập thi đấu cũng chỉ có như vậy mấy chàng. Chuyện này làm sao đủ? Hosoichi ở bóng chày thiếu niên chờ qua. Rất rõ ràng bóng chày thiếu niên huấn luyện chế độ Sawamura an bài như thế. Tuy rằng không tính là tiêu cực, nhưng cũng tuyệt đối không tích cực chân chính lấy toàn quốc vì là mục tiêu đội bóng. Không phải muốn càng cố gắng mới đúng không? Liền như vậy, rất tốt. Sawamura ớt hờ hững Akagi ngoại trừ đột nhiên nhô ra Hosoichi cùng Odea Honzo ở ngoài. Cái khác đều là hắn kiếp trước tiểu đồng bọn Yamazaki huynh đệ cùng Nakagawa Shin liền không nói. Đều là hắn bạn thân. Lúc trước thành lập bóng chày đội thời điểm, bọn họ việc nghĩa chẳng từ nan lựa chọn cùng Sawamura cùng nhau Yamaguchi cùng Fukui cũng giống như. Vậy, hai người đều là kiếp trước Sawamura đội hữu, không phải vậy lấy hai người tố chất thân thể. Nếu như không phải Sawamura, cái khác vận động câu lạc bộ cũng chưa chắc chịu muốn bọn họ một cái thân cao 1m5. Thể trọng cũng có 105 phân đất, cho, viên, một cái khắp toàn thân không có hai lạng thịt nương nương khang, những thứ này đều là Sawamura lão. Thành viên nòng cốt, Akagi CUB bóng chày 7 người đoàn thành viên, tại sao là 7 người? Rất đơn giản, kiếp trước Sawamura cuối cùng cũng không có tập hợp đủ 9 người. Không đúng vậy sẽ không để cho câu lạc bộ quản lý Hausuki tham gia thi đấu giải thi đấu thời điểm. Có hai cái thành viên kỳ thực là thân kiêm nhiều CLB. Bọn họ bởi vì từ chối không được Sawamura nhiệt tình mới đến giúp đỡ thi đấu chính mình những này. Tiểu đồng bọn, Sawamura quá rõ ràng thân thể của bọn họ tố chất, đừng nói cùng Seido như vậy. Mỗi ngày luyện tập 5-6 tiếng coi như là hiện tại hơn 2 giờ luyện tập. Cũng đã áp sát thể lực của bọn họ cực hạn, có vài thứ là muốn tiến lên dần dần. Người không thể một hơi ăn thành người mập mạp, cứ việc Sawamura mình là một huấn luyện cuồng nhân. Nhưng hắn không hy vọng chính mình những này tiểu đồng bọn bởi vì không chịu được chính mình cho. Bọn họ kế hoạch huấn luyện mà cảm thấy đánh bóng chày là một cái phi thường thống khổ sự, hắn vẫn hy vọng dẫn mọi người đánh vào toàn quốc giải thi đấu, thậm chí xưng bá toàn quốc, nhưng tiền đề là mọi người nhất định phải hài lòng. Nếu như bởi vì hắn giấc mộng của chính mình mà để mọi người khổ không thể tả, cái kia Sawamura tình nguyện từ bỏ chính mình nguyện vọng thứ nhất sau khi sống lại. Ngoại trừ bóng chày lên giấc mơ ở ngoài, Sawamura to lớn nhất khát vọng chính là cùng tiểu các bạn bè một khối thật vui vẻ đánh bóng chày. Đương nhiên, thắng lợi hay là muốn theo đuổi, nếu như thi đấu vẫn thua, vậy còn có cái gì thật vui vẻ? Sawamura giải thích, để Hosohitsu vô lực phản bác, vậy ngươi cũng không có ý định dùng Breaking Ball. Hosoichi nói rằng hắn cùng Sawamura một mình đấu qua. Rất rõ ràng Sawamura ném bóng thực lực chân chính, không phải vậy hắn cũng sẽ không lấy học trưởng thân phận. Đối với Sawamura nói gì nghe nấy, Sawamura bóng thẳng tuy rằng sắc bén, thế nhưng chỉ dựa vào loại kia cầu, bọn họ e sợ liền một vòng đều đánh không thắng. Sawamura ném bóng mặc dù nhanh, nhưng cũng có điều liền so với học sinh trung học pitcher số bình quân trị cao hơn một chút nghiêm. Ngặt nói đến, này cũng không thể toán bóng nhanh, đương nhiên, trọng yếu ở tham dự sao? Sawamura gật đầu, Hosoichi rất rõ ràng. Sawamura đây là cũng định từ bỏ khóa này giải thi đấu đến để đội bóng tích góp kinh nghiệm, hắn biết rõ Sawamura cách làm như thế cũng không sai, còn là không nhịn được đáng tiếc. Thật sự rất đáng tiếc, nếu như Sawamura chịu lấy ra toàn bộ thực lực, bọn họ không hẳn không có mấy phần cơ hội, không có cơ hội. Sawamura lãnh khốc, so với Hoso cái này từ bóng chày thiếu niên đi ra người còn lợi hại hơn. Sawamura quá rõ ràng chuyên nghiệp cùng nghiệp dư khác nhau hai chi trình độ C. Xích không nhiều đội bóng, tuyển thủ một sai lầm, rất có thể làm cho mình một phương vạn kiếp bất phục. Akagi tiểu đồng bọn sẽ có bao nhiêu sai lầm? Mặc kệ Sawamura cùng Hosoichi đều nhiều hơn mạnh, Akagi đều rất khó ở lần thứ nhất giải thi đấu đi xa, thậm chí Sawamura cho rằng Akagi khả năng một hồi đều thắng không được. Trước bọn họ luyện tập thi đấu xem ra chói mắt, 8 trận chiến 7 thắng nhất bình, nhưng kỳ thực thắng đều là giải thi đấu một vòng du đội bóng chân chính đủ phân lượng đối thủ đều không từng đụng phải. Nếu như trận đầu liền đụng tới hạt giống đội bóng cái kia, ngay ở Sawamura lo lắng thời điểm, thi đấu phân tổ hạ xuống nhìn thấy phân tổ một sát na kia, Sawamura cả người đều dại ra. Tỉnh Nagano vòng thứ nhất giải thi đấu, Akagi đối thủ là sát vách Tây Akagi, Akagi West or Akagi Nishi. Ở cái này phân tổ biểu lên, Tây Akagi đã bị tìm xoa hào, cũng là mang ý nghĩa bọn họ bởi vì không rõ nguyên nhân đã lùi thi đấu tỉnh Nagano giải thi đấu vòng thứ nhất. Akagi Trung học vs Tây Akagi thi đấu. Akagi Trung học không chiến mà thắng. Đánh vào Akagi tỉnh 32 cường cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.